Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 115, bĩnh thuộc về ta. Lâm Dư Hữu trong lòng là có đem cái cân ở, tại nàng vừa tiến phó bản thời điểm, sách tranh bên trong còn có 15 cái trống không khe thẻ. Số 19 chạm điểm kia một chuyến đi xuống, khủng bố lão nhân, chiêm cư mặt nạ, bất diệt nghiệt tích. Nhã gia bà bạc cùng SCP-173 tổng cộng liền chiếm 5 cái. Lại nói mới gặp gỡ ngứa quái cùng quần hồng người. Iris cũng cùng một chỗ tính đến. Lâm Dữ Hữu cũng tốt bụng giúp AB dự định chỗ ngồi. Dù sao bắt cóc một bộ phận SCP chỉ là nàng tới chỗ này bộ phận nguyên nhân. Nàng chân chính cũng là ban đầu mục đích là mượn từ nơi này làm cái trạm trung chuyển. Nếu có thể cướp đi một khung máy bay trực thăng bay đi thu nhận AB cỗ kia thạch quan khu vực liền, không thể tốt hơn. Đem những này nhiều như rừng cộng lại, còn có 6 cái không khe thẻ có thể cung cấp nàng cân nhắc. Lâm Dữ Hữu dành thời gian hỏi qua Đét tiên sinh. Cái sau lời nói dịu dàng trả lời nói hắn không có cách nào chống rỗng chế tạo quá mức phức tạp đồ vật, ví dụ như một khung máy bay. Nhưng chỉ cần đã có sẵn, hắn liền có thể như nàng suy nghĩ như vậy điều khiển nó. Cho dù là ném đi điểm ấy không nói, quản gia tuy là không có cách nào tại cái nào đó lĩnh vực bên trong làm được có bao nhiêu đột xuất, nhưng hắn chiếu cố phương diện khá nhiều, trên đường đi cũng cho nàng cung cấp không nhỏ trợ giúp. Như thế xem xét, quả thực là chuyện đương nhiên muốn cho quản gia lưu cái tạp vị. Vấn đề duy nhất chỉ là làm thế nào. Ta Iris chần chờ nói. Muốn làm gì, nàng làm cơ sở kim sẽ làm việc qua một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên cũng nhận được cái này nho nhỏ ngân thủ linh. Biết chỉ cần lay động nó sẽ xuất hiện một vị tự khoe là Anh quốc văn hóa di sản. Lại sẽ tận lực thỏa mãn giao linh người bất kỳ yêu cầu gì quản gia. Nhưng nàng vẫn không rõ Lâm Dữ Hữu giao nó cho dụng ý của mình. Rất đơn giản, Lâm Dữ Hữu nói. Chờ một lúc nhanh đến thời điểm. Hai ta tạm thời chia ra hành động, nàng tùy ý chỉ cái phương hướng, ngươi chỉ cần đi cái ta không biết địa phương, sau đó đem quản gia linh giấu đi liền tốt. Iris trên mặt hiện ra điểm hiểu rõ, đoán ra đối phương có thể là muốn làm gì, ta sẽ không đi được quá xa, nàng có chút bất an nói. Ta có thể đồng thời quan sát những hình này, nếu như bọn hắn đi qua ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Dữ gật gật đầu. Vậy liền nhờ ngươi, nàng tại Iris chụp được trong tầm hình kia nhìn thấy cái nào đó đặc biệt thu. Nhận ở giữa, xuyên thấu qua pha lê nhìn đi vào, thu nhận trong phòng rỗng tuế. Chỉ là trên tường có cái vừa đủ một con người trưởng thành bàn tay luồn vào đi cửa hang. Lỗ đen nhìn xem rất sâu, nhìn không rõ bên trong cụ thể tình hình. Biên giới bên trên còn trải rộng mạng nhện đồng dạng vết rạn. SCP-1162 Trên tường một cái hố, cái này tên gọi tắt nghe có mấy phần buồn cười. Kia trong động lại có một phen đặc biệt càn khôn. Nó ban sơ từ một vị nào đó đặc khiển đội đặc công tại Trung Quốc bê tông trong đường hầm bị phát. Hiện, có đoạn thời gian không có bị sử dụng về sau, lại tự phát chuyển rời đến các nơi trên thế giới. Bị nơi đó cư dân truyền ngôn vì ma pháp động. Chỉ cần người đem tay vươn vào đi, liền có thể cầm tới đồng dạng mất đi hoặc là sinh mệnh đang tìm đồ vật. Đại giới là một khi tiếp xúc đến nó, trên người ngươi ngẫu nhiên một kiện vật phẩm cũng sẽ tại đồng thời biến mất. Biến mất có thể là bất kỳ vật gì, đương nhiên cũng có ưu tiên cấp phân chia cao thấp. Trải qua đủ loại thí nghiệm, chứng minh nó sẽ ưu tiên lấy đi nắm giữ vật phẩm ở đi, nhưng hội ngân sách đồng dạng từng để cho một cái trần chuồng, sao sao đê cấp nhân viên làm qua thí nghiệm money ở người phía sau cầm tới. Mình nhiều năm trước giấy lái xe khi, hắn trái thận cũng không thấy. Kiểm tra phát hiện thể nội kia bộ phận mạch máu đều bị chỉnh tề chặt đứt. Lâm Dữ không rõ ràng làm như vậy được hay không đến thông. Dù sao Iris lấy đi quản gia linh cũng không đợi nàng liền ném nó. Nhưng cân nhắc đến thí nghiệm trong ghi chép SCP-1162 cũng không phải ổn định như vậy. Mình cũng có thể tính là đang tìm quản gia linh. Nàng cảm thấy đáng giá thử một lần. Khả năng xuất hiện kết quả có 3 loại. Một là nàng lấy không được quản gia linh. Hai là cầm tới hay là cái kia còn lại 2 lần sử dụng số lần đặc thù đạo cụ. 3. Cũng là nàng hy vọng cái loại này. là quản gia linh bản thể. Vì đồ cái hành động thuận tiện, Lâm Dư Hữu đem xuyên lấy đầu lâu dây thừng lại hệ cực kỳ một chút. Cái sau cũng rất thức thời một tiếng không lên tiếng. Iris nhìn xem như thế cái đột nhiên xuất hiện xương sọ thật cũng không hỏi nhiều. Nàng tại hội ngân sách bên trong cổ quái kỳ lạ đồ chơi thấy nhiều. Không kém loại này, Iris nhớ kỹ nàng chụp được mỗi tấm ảnh chụp vị trí. Nàng cẩn thận dẫn Lâm Dư Hữu đi trở về trong ấn tượng lộ tuyến. Hai người rón rén tại hơn 10 mét bên ngoài xuyên qua 2-3 cái tuần tra đặc công phía sau. Tại Iris một lần cuối cùng xác nhận qua phương vị về sau. Nàng cúi lấy thân, lặng lẽ không có tiếng cho Lâm Dư Hữu chỉ cái phương hướng. Hai người như vậy phân đầu, Lâm Dư Hữu dọc theo Iris chỉ phương hướng xuyên qua hành lang. Trước mặt bầy biện càng thêm quen thuộc, thẳng đến nàng lại đi lên phía trước qua mấy bước. Một chút liền nhận ra trong tấm ảnh chụp được cánh cửa kia. Không có chút gì do dự, nàng trực tiếp tiến lên, dùng tấm kia siêu tinh gia công qua tấm thẻ soát tại trên màn hình. Chìa khóa chuyển động thanh âm thanh thúy, cùng cụp một tiếng qua đi, Lâm Dư Hữu đẩy cửa vào. Nàng khép cửa lại, chuyển hướng trên tường cái kia so lớn cỡ bàn tay như vậy điểm lỗ đen. Tốt, thí nghiệm bắt đầu, nàng hoạt động một chút cánh tay. Bắt lấy hầu bao yếm khóa, đem nó liên tiếp thắt ở phía trên vị kia cùng thẻ bộ cùng một chỗ lấy xuống. Ta đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, bị nàng xoay người để dưới đất đầu lâu nói. Nếu như ngươi những cái kia thẻ bài bị đổi đi một hai chương làm sao bây giờ? Trên thực tế, ngay cả chính Lâm Dư Hữu cũng đang suy nghĩ. Không có việc gì, sách tranh tại bị nàng cụ hiện ra trước đều là Scringer tồn tại trạng thái. Cái này động đoán chừng lấy không đi. Lâm Dư Hữu khép lại bao, lung lay giữa ngón tay kẹp lấy tấm thẻ. Dùng nó đến đổi là được, chương này cấp 3 quyền hạn thẻ. Là nàng tại bất diệt nghiệt tích bị SCP-173 cùng SCP-096 liên thủ đánh cho tê người lúc tại trốn. Tránh cái gian phòng kia gian phòng bên trong phát hiện. Nguyên bản Lâm Dư Hữu tại phát hiện vạn năng chuyển đổi cơ gia công sau tấm thẻ. Liền gọi vạn năng thẻ tốt. Diệu dụng sau liền vứt bỏ nó. Chỉ là một mực không có ném. Bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Lâm Dư Hữu đứng dậy. Nàng hít sâu một hơi. Đem bàn tay vào động bên trong. Tại phát giác mình đụng phải cái gì về sau. Nàng một cái tay khác cũng trống không. Nhưng còn không đợi Lâm Dư Hữu mừng thầm. Chỉ cảm thấy sờ được cũng là trương thật mỏng đồ vật. Lâm Dư Hữu, đây là cái gì? Nàng móc ra. Phát hiện vậy mà là một chương ướt sũng thẻ phòng. Nhìn xem rất nhìn quen mắt. Phía trên còn tiêu cái 103. Nàng tuyệt đối gặp qua nó. Nhưng là lúc nào ở nơi nào cũng không nhớ ra được. Lâm Dư Hữu sửng sốt chăm chú nhìn nửa ngày. Mới chợt hiểu ra địa A âm thanh. Là khi đó A, nàng nói thầm. Vậy cũng là ta rớt. Nàng lần thứ nhất đứng vào đoàn đội phó bản. Hắc Sơn Dương, Black God, con non lần kia. Ngay lúc đó 8 người một người phân một chương thẻ phòng. Lâm Dư Hữu mang là một mực mang theo. Mình lại nói không rõ là khi nào không gặp. Lúc này trông thấy dính lấy nước, cũng hiểu được. Tám thành là nhảy hồ lại bị thủy quỷ hướng xuống chảnh chứ thời điểm rơi. Nàng không kinh ngạc sẽ cầm tới khác phó bản bên trong đồ vật. Có lẽ cái này động ngay cả chính là dị thứ nguyên. Không nói những cái khác. SCP-096 cùng dịch y còn có thể chạy đến Kisaragi nhà ga đi đâu. Trọng yếu nhất chính là, nàng muốn nó làm gì dùng. Lâm Dư Hữu khẽ cắn môi, dứt khoát liền tấm thẻ này lại đem bàn tay đi vào. Lúc này nàng mò ra hay là thật mỏng một mảnh, tấm kia biến mất cấp 3 thẻ. Lâm Dư Hữu, ngoặc kép chấm chấm, đầu lâu, ngoặc kép chấm chấm, phốp nó nhịn đều nhịn không được. A ha ha ha, cười ra tiếng hạ chàng chính là chịu cái bạo lật. Lâm Dư Hữu thu tay lại, quyết định thử một lần nữa. Lấy ra chính là 103 thẻ phòng. Hợp lại cái này còn cùng ta đòn khiêng bên trên rồi. Lâm Dư Hữu không tin ta, nhưng mặc cho nàng làm sao tới vừa đi vừa về thử đều là kia hai tấm thẻ. Ta còn liền không tin, khi nàng lại một lần luồn vào đi khi... Bỗng dưng bởi vì chính mình trúng vào xúc cảm sững sờ. Lâm Dư Hữu ngay cả nắm bắt tấm thẻ kia là thế nào biến mất cũng không có chú ý. Chỉ nửa tin nửa ngờ lục lọi trong động đồ vật. Chỉ có ngón tay dài, rất khinh xảo, tính chất giống như là kim loại. Thành công, nàng vội vàng rút ra cái này cùng trước kia con kia giống nhau như đúc quản gia linh. Cùng lúc trước đặc thù đạo cụ trạng thái khác biệt, cái này liếc mắt nhìn đi qua, nếu như không phải thiếu cái linh chùy, nhìn xem chính là cái phổ thông thông tay linh. Nàng đem bên trong khắc chữ bộ phận quay tới, vĩnh thuộc về ta, hậu tố là S, V, K, G, hộp quy tắc là vật phẩm bình thường không cách nào mang ra phó bản. Có thể mang đi chỉ có đặc thù đạo cụ, nhưng một khi phát động thành đặc thù đạo cụ, lại sẽ giống Lâm Dữ trước đó đồng dạng có sử dụng số lần hạn chế. Bất quá, đối với Lâm Dữ cái này nghề nghiệp đến nói, đã cầm tới trạng thái nguyên thủy hạ quản gia linh, liền đều không phải sự tình. Nàng lay động linh đăng, một trận không biết nguồn gốc từ nơi nào êm tai tiếng chuông vang lên. Ánh mắt tương đối, ưng thanh xuất hiện tại cửa ra vào quản gia trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng cái này kinh ngạc rất nhanh bị hoàn toàn như trước đây ôn nhã nụ cười thay thế. Lâm Dữ, ta đoán, ngươi hẳn phải biết ta làm như vậy là muốn làm cái gì. Đương nhiên, quản gia khiêm cung hơi cúi thân. Đây là vinh hạnh của ta, hắn cười nói. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dữ gặp hắn cái này muốn động tác, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Không không không, không vội một hồi này. Ta liền xách một câu, nàng vội nói. Hay là theo trước đó làm như vậy đi. Khác đằng sau lại nói, nàng hai cái kỹ năng đều đang làm lạnh CD bên trong. Lúc này biến thẻ cũng triệu hoán không ra. Làm không tốt còn chỉ có 5 phút. Không bằng trước hết bảo trì dạng này. Dù sao cũng tin được hắn. Quản gia mỉm cười ứng là, cầm lên trên đất ba lô. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ đây cũng là một cọc sự tình. Nàng một lần nữa đem bao cài tốt, đi ra ngoài. Mà tại nàng y theo đã nói xong phương hướng đi cùng Iris tụ hợp khi, còn không có mở ra mấy bước, liền bị đối diện trong môn truyền đến thanh âm đánh gậy bộ pháp. Ai ở bên ngoài, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Dữ dừng lại, lần nữa mắt nhìn cánh cửa kia. Nàng đi rất gấp, càng không nói đến trên cửa cũng đều không có số lượng. Thật đúng là không có quan tâm từng gian đi kiểm tra những này thu nhận thất. Có người ở bên ngoài sao? Có lẽ là bởi vì không có đạt được đáp lại, thanh âm của đối phương thêm ra một chút không xác định. Tiếng nói rất non nớt, nghe là cái tiểu nữ hài. Nếu là tiểu cô nương, trong bụng nàng khẽ động, hội ngân sách bên trong thu nhận tiểu hài tử tự nhiên đều không phải người bình thường. Mà nếu như là tiểu cô nương, nàng biết đến mấy cái kia, một cái so một cái không phải đèn đã cạn dầu, có cái đơn giản nhất kiểm nghiệm phương pháp. Không cần phải gấp gáp hỏi ta là ai. Lâm Dữ nói, gặp qua SCP-682 sao? SCP-682, cái kia nho nhỏ thanh âm trừ trừ. Có phải là cái kia thật to, không yêu động đậy, đặc biệt giống than lằn. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ nàng thấy qua vài lần bên trong. SCP-682 có thể sống nhảy nhảy loạn cực kỳ. Nhưng đối phương như thế, một hình dung. Nàng đã đoán được tiểu cô nương này thân phận, nhẹ nhàng, âm thanh. Vậy ta gặp qua, tiểu cô nương, cao hứng không ít. Nó chơi với ta rất lâu, còn cùng ta vẽ tranh tới, ngoặc kép chấm chấm. Cái này cùng với nàng nhận biết quả thực không phải cùng một cái SCP-682. Lâm Dữ đã chắc chắn, SCP-053, chỉ là cái 3 tuổi tiểu nữ hài. Đặc thù nhất chính là nàng bị động năng lực. Bất luận cái gì vượt qua nàng tuổi tác ra hỏa phàm là cùng nàng có ánh mắt tiếp xúc, hoặc là đụng phải nàng, dù chỉ là ở chung quanh đợi qua một đoạn thời gian đều sẽ trở nên cố chấp mà thị sát, cũng nếm thử đi giết chết nàng. Chỉ khi nào bọn hắn thật tổn thương nàng, liền sẽ lập tức bởi vì nghiêm trọng bệnh tim hoặc là chứng động kinh mà chết đi. SCP-053 mình lại sẽ tại qua trong giây lát khôi phục nguyên dạng. Vô luận vết thương nghiêm trọng đến mức nào, chính nàng ngược lại là kiểu vui vẻ tính cách. Đối cái này hiệu ứng cầm không nhìn thái độ. SCP-053 đã từng được đưa đi xử quyết SCP-682. Tại cả chàng quá trình thí nghiệm bên trong, cái sau không nhúc nhích, mặc cho SCP-053 đối với mình làm cái gì đều yên lặng chịu đựng. Đương nhiên, một cái tiểu nữ hài cũng không có thêm ra cách. Chỉ là tại trên miệng của nó vẽ tranh thôi. Những này đã đủ SCP-053 đơn phương coi bất diệt nghiệt tích là thành bằng hữu tốt nhất. Khi hội ngân sách đem nó lĩnh sau khi đi, còn thương tâm khóc trong chốc lát. Đương nhiên, đây hết thảy đối bất diệt nghiệt tích đến nói lại là một cái khác mã sự tình. Nó tức điên, thẳng tức giận đến lại đột phá một lần thu nhận. Ta biết cái kia đại tàn lằn, Lâm Dữ nói. Có thể mang ngươi tìm nó chơi, SCP-053 hiển nhiên hưng phấn lên. Lại có chút do dự hỏi. Thật sao? Đương nhiên, ta cùng nó nhưng quen. Lâm Dữ mắt cũng không chớp nói. Đánh qua mấy lần quan hệ, đều đối lẫn nhau khắc sâu ấn tượng. Chỉ cần có cơ hội, ước gì đem trước kia chàng tử toàn tìm trở về cái loại này, quản gia. Đầu lâu, lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem có thù nói đến như thế tươi mắt thoát tục. Tác giả có lời muốn nói. SCP-682. Ta đã làm sai điều gì? Hết chương.